Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, Huyền Trọng Thiết. Ồ, Vương Chi Sơ tức thì hứng thú, cười hỏi, không biết Vân tiên sinh lúc này đây hội lấy ra vật phẩm gì để cho ta mở rộng tầm mắt. Liên quan tới cái này vị thần bí Vân tiên sinh, Vương Chi Sơ theo Lâm quản sự chỗ nghe được không thiếu. Mỗi một lần đều xuất thủ khoát sức, là chân tránh khách hàng lớn, đặc biệt tới mua vật phẩm, thêm trên đấu giá hội gần sát, sẽ phải là một số lớn thu nhập. Lộc Vũ hơi trầm ngâm một cái, trong tay hắn hoàn toàn chính xác có không thiếu vật phẩm. Chỉ bất quá, cũng không thể lập tức toàn bộ lấy ra, cũng phải cho mình lưu lại một chút, ngày sau tu luyện dùng đến. Ta chỗ này có một dạng vật phẩm, không biết Vương tiên sinh có thể nhận được. Bàn tay nhẹ lật, Lộc Vũ lấy ra một khối thiết, nhẹ nhàng đưa đến Vương Chi Sơ trước người. Khối này thiết thông thể đen thùi, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng thứ này ở tiền nhân động phủ bên trong, cũng là trưng bày hết sức nghiêm mật. Lộc Vũ lật thật lâu mới tìm được. Trực giác nói cho Lộc Vũ khối này thiết không tầm thường. Thế nhưng đang đọc qua trong thư tịch mặt, cũng không có đề cập quá loại này thiết. Vì thế này Lộc Vũ cũng không hiểu rõ đây tột cùng là vật gì. Mắt thấy Lộc Vũ xuất ra một cái kỳ mạo xấu xí cục sắt, Vương Chi Sơ ngẩn người. Hắn đưa tay đem bên ngoài cầm ở trong tay, tỉ mỉ tham quan học tập chỉ chốc lát, nhãn thần chậm rãi có chút không vui. Cái này thiết, thấy thế nào đều giống như một cái sắt thường, không có bất kỳ giá trị. Vân tiên sinh, thứ cho vương mỗ trí nhớ tồi, nhìn không ra đây là vật gì. Cũng xin Vân tiên sinh nói rõ. Vương Chi Sơ đem khối kia thiết nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn lên, vẫn bảo trì cùng với chính mình nghi độ, đấu lạp xuống. Lộc Vũ chân mày hơi nhíu lại, cái này vật phẩm hắn cũng không biết, nhưng lại không thể rụt rè, chỉ hơi trầm ngâm. Lộc Vũ dương giả trang không vui nói, Vương tiên sinh đây là đang nói ta đây vật phẩm là sắt thường. Đã như đây, đơn giản làm cho Vu tiên sinh tới giám định một cái. Các ngươi đại ưng thương hành nhãn quang, thật là kém một ít a. Vu tiên sinh là đại ưng thương hành giám định sư. Điểm này, Lộc Vũ ở trước đó cũng biết. Vương Chi Sơ đôi mắt lóe lên, Lộc Vũ thái độ làm cho hắn có chút khó chịu. Thân là Dương Thủy Châu ba đại thế lực một trong, đại ưng thương hành thực lực không thể khinh thường. Chính là Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành thành chủ, cũng bất quá cùng Vương Chi Sơ ngang hàng mà nói, không dám lộ ra không chút nào duyệt. Nhưng Lộc Vũ lại dám, quyền cao chức trọng Vương Chi Sơ lòng có không vui, liền không nói gì, chỉ là phất phất tay, làm cho Lâm quản sự đi gọi Vu tiên sinh. Nếu không phải biết cái này thần bí Vân tiên sinh là đại ưng thương hành quý khách, hắn sớm liền hạ lệnh trục khách. Đúng, Lâm quản sự cúi đầu đáp, chính là đi ra ngoài. Không bao lâu, mang theo Vu tiên sinh trở về đi đến trong phòng. Vân tiên sinh lại gặp mặt tiến vào phòng. Vu tiên sinh liền đối với Lộc Vũ chắp tay, mang trên mặt tiếu dung, nói, nghe nói Vân tiên sinh trong tay có một khối cùng loại sắt thường vật phẩm. Chính là cái này. Lộc Vũ gật đầu, chỉ bàn trên khối kia thiết. Vu tiên sinh ánh mắt hơi nheo lại, nhìn phía mặt bàn. Ban đầu lúc Vu tiên sinh nhíu mày, ánh mắt híp lại, cũng là có chút không nhận ra tới. Vân tiên sinh, cái này nếu chỉ là sắt thường, cũng đừng trách ta đại ưng thương hành tiễn khách ngồi ở trên vị trí Vương Chi Sơ trông thấy màn này, tâm lý càng thêm xác định, đây chỉ là sắt thường. Vũ tiên sinh là hắn mời tới giám định sư. Đối với một ít quý trọng vật phẩm, thuộc như lòng bàn tay, trước đây chưa từng thấy qua Vũ tiên sinh như thế tốn sức quan sát một cái vật phẩm thời điểm. Lộc Vũ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Vương Chi Sơ. Đấu lạp phía dưới khuôn mặt chi lên, hiện lên một cái ưu sắc. Hiện tại hắn cũng có chút không nắm được chú ý. Cái này vật phẩm đến cùng là đúng hay không sắt thường. Dù sao chính hắn cũng không biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ tiên sinh quan sát nửa thiên, cũng nhìn không ra một cái như thế về sau. Đơn giản vươn tay, nhẹ nhàng đỉnh cái kia thiết. Không ngờ cái này thiết dĩ nhiên kỳ trọng không gì sánh được. Rõ ràng chỉ là lớn chừng bàn tay, nhưng ở trong tay lại rất có phân lượng. Hắn hai trong mắt híp một cái, vội vàng để sắt vào cái kia thiết đi quan sát. Nhưng thấy cục sắt chi lên có nhỏ bé hột, có vẻ hơi thô ráp. Hô sâu đậm gọi ra một hơi, Vũ tiên sinh mí mắt chợt nhảy lên một cái, hai trong mắt bên trong tràn đầy chấn động lay động. Chuyện này, đây là huyền trọng thiết. Huyền trọng thiết cùng sắt thường không khác, nhưng bên ngoài trên có nhỏ bé hột, bên trong mật độ cực cao. Hột bên trong ẩn chứa khó có thể phát giác khí tức. Nếu như khai phát ra tới, chính là chế tạo thánh khí nhất không thể thiếu tài liệu một trong. Thánh khí chính là siêu việt tiên khí vũ khí. Vương Chi Sơ ánh mắt thông suốt thả vào Vũ tiên sinh thân lên, vội vàng hỏi: huyền trọng thiết, nhưng là cái kia chế tạo thánh khí huyền trọng thiết? Đối với huyền trọng thiết, Vương Chi Sơ tự nhiên là nghe nói qua, mà đối với Vũ tiên sinh, hắn cũng thập phần tín nhiệm. Chính là cái kia chế tạo thánh khí huyền trọng thiết. Vũ tiên sinh trọng trọng gật đầu đạo: chế tạo thánh khí vật phẩm. Nghe được cái kết luận này, đấu lạp xuống, Lộc Vũ dung hơi chút đã thả lỏng một chút. Cái này cục sắt quả nhiên không để cho hắn thất vọng, như không ngoài sở liệu. Chỉ là cái này chế tạo thánh khí vật phẩm liền có giá trị không nhỏ. Lộc Vũ chỉ là sở hữu một thanh tiên khí, phối hợp võ học, liền có thể không sợ tam nguyên hóa hình cảnh. Mà thánh khí chính là so với tiên khí càng thêm mạnh mẽ vũ khí. Bên ngoài giá trị, tự nhiên không cần nói nhiều. Vũ tiên sinh không hổ là giám định sư, coi như có mắt, bất quá tâm lý thả lỏng. Lộc Vũ mặt ngoài trên bất động tiếng sắc, không mặn không lạt nói: Vương tiên sinh, ngươi bây giờ còn cho rằng đây là sắt thường sao? Vương Chi Sơ biểu tình ngượng ngùng, nhưng hắn dù sao cũng là đại ưng thương hành chủ nhân, trải qua sự tình rất nhiều, thoáng ngượng ngùng một cái, chính là sái nhiên cười nói: lần này là Vương mỗ mắt vụng về, cũng xin Vân tiên sinh thứ lỗi. Chỉ là không biết, lúc này đây, Vân tiên sinh dự định đem cái này huyền trọng thiết xử lý như thế nào? Huyền trọng thiết giá trị tuyệt đối bất phàm, so với cái kia phá nguyên đan cùng ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan đều muốn sang quý. Đây là không thể nghi ngờ, nếu là có thể đạt được cái này huyền trọng thiết, cũng là một khoản cực đại thu nhập. Vương Chi Sơ là đại ưng thương hành chủ nhân, tự nhiên động tâm. Lộc Vũ trầm ngâm một cái, chậm rãi nói: vừa lúc này đây thương hành tiến hành đấu giá hội, một khối này huyền trọng thiết cũng dùng bán đấu giá phương pháp, như thế nào? Bán đấu giá mới có thể đem một cái vật phẩm giá trị nhất đại hóa. Tự nhiên có thể đem vật phẩm giá trị phóng lớn, Vương Chi Sơ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức cười nói: bất quá, Vân tiên sinh, bán đấu giá, chúng ta đại ưng thương hành cũng phải cần rút ra nhất thành tiền lời thành giao. Lục Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. nói, ngoài ra, ngươi giúp ta chuẩn bị 20 bình linh ngọc dịch, 7 cây dưỡng thần hoa, còn có 5 viên thuần dương quả, tinh thạch, liền ở cái kia Huyền Trọng Thiết lấy được trong tinh thạch khấu trừ. Lục Vũ nói cái này 3 món đồ, toàn bộ đều là dùng cho tu luyện, đem các loại sử dụng xong, Lục Vũ phỏng chừng không thể đột phá cũng không xê xích gì nhiều. Vương Chi Sơ tự thân mang tới giấy và bút, đem Lộc Vũ báo ra vật phẩm tên cùng với số lượng, từng cái viết lên, giao cho Lộc Vũ về sau, cười nói, Vân tiên sinh, chúng ta đại ưng thương hành, vĩnh viễn hoan nghênh ngươi, ngươi là chúng ta vĩnh viễn bằng hữu. Hết chương.